Đệ nhất danh sách, chương 395, người tốt cả đời bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách không thể không nói, Khánh thị binh sĩ đều một cái so với một cái kiên cường, đỡ đòn họng súng không sợ chết cũng phải phá hủy thông tin thiết bị, Nhâm Tiểu Túc nói, không cần phải gấp gáp, ngươi là La Lam người. Cái gì La Lam, kia gián điệp sừng sốt một chút, trưởng quan ngươi nói cái gì đâu này, ta như thế nào nghe không hiểu, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tự bạo tính danh. Trước tiên đem quần nhắc tới, gián điệp nhanh chóng nhắc tới quần, bờ mông trả lại không có sát đâu đã bị túm ra tới. Này Định Viễn Sơn trong, các ngươi Khánh thị còn có bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi, gian phòng này điệp cười khổ nói, trưởng quan ta thật không biết ngài đang nói cái gì ngài là muốn đánh này Định Viễn Sơn nha, ta có thể dẫn đường cho ngài. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo gian phòng này điệp liền lại đến bên bờ vực. Không nói thật liền đem ngươi vứt xuống. Kết quả kia gián điệp thấy được Nhâm Tiểu Túc một tay liền có thể nhắc tới hắn, đúng là tại bên bờ vực trực tiếp nhắm mắt lại thấp giọng nói. Các huynh đệ, đi trước một bước, Nhâm Tiểu Túc đều cho khí nở nụ cười, hắn cầm gian phòng này điệp nói ra trở về. Được rồi, ta cùng La Mập Mạp là bằng hữu, ngươi đi đi, nơi này đã không an toàn. Không cần đi đại lộ, sẽ chết. Kia gián điệp đến thời điểm này cũng không muốn nói thật, hắn thấy Nhâm Tiểu Túc buông lỏng ra chính mình liền quay người bỏ chạy, chạy hơn 50 mét không gặp Nhâm Tiểu Túc nổ súng, không ngờ quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người tốt cả đời bình an, chấm, nói xong mới tiếp tục hướng không ai bóng mờ trong chạy tới, cho đến lúc này sau cũng không nói xuất thân phận của mình. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghe được người tốt cả đời bình an thời điểm chung quy cảm giác này 6 chữ cũng không phải một câu vô cùng đơn giản cảm tả. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu hướng thổ phỉ ổ đi đến, nếu như đoán được đối phương là Khánh thị người, hắn chắc chắn sẽ không thống hạ sát thủ chung quy báo thù về sau tìm người nói không chừng còn muốn nhờ vào La Lam cùng Khánh Trần lực lượng. Quảng cáo, hơn nữa, hắn xác thực chấp nhận La Lam người bằng hữu này. Lúc này tất cả hang ổ kẻ cướp đều loạn đi lên, Nhâm Tiểu Túc không có xâm nhập chiến trường, lại cảm giác từng miếng viên đạn đang tại đập nện tại trên người của hắn. Đột nhiên, một mai đạn bắn vào ảnh tử trên ót, Nhâm Tiểu Túc trong nhận thức bỗng nhiên nhấc lên to lớn đau đớn, đánh vào ảnh tử trên ót viên đạn lại so với đánh vào địa phương khác đau nhiều. Không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có loại cảm giác ngàn vạn không thể bị người đánh tới ảnh tử mi tâm, bằng không thì hội xuất hiện vấn đề lớn. Đối với siêu phàm năng lực phần lớn người cũng còn vị trí ở bên trong thăm dò, Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Tại thăm dò trong quá trình, tất cả mọi người sẽ từ từ phát hiện năng lực của mình cũng sẽ có nhược điểm, mà không phải vạn năng. Nhâm Tiểu Túc từ phía sau lưng gỡ xuống một bao TNT đốt lên ngòi nổ trực tiếp dùng ám ảnh chi môn ném tới một loạt doanh trại bên ngoài, bên trong doanh trại kia đang có người qua cửa sổ đối với ảnh tử xạ kích. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy cả dãy gạch thạch thế thành doanh trại ầm ầm sụp đổ, cứng rắn đem thổ phỉ đều cho chôn sống ở dưới mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá như vậy doanh trại chừng thất bại, Nhâm Tiểu Túc vốn cũng không có trông cậy vào một cái TNT liền có thể chấm dứt chiến đấu, đây là hắn cho dưới núi tiêm đao liên phát ra tín hiệu. TNT vừa vang lên, dưới núi pháo cối liền bắt đầu oanh kích đã khóa chặt súng máy hạng nặng trận địa. Trương Tiểu Mãn tự ở chiến hào trong ăn từng binh sĩ khẩu phần lương thực bên trong bánh bích quy, miệng có phần làm, đang định uống miếng nước đâu kết quả trên núi TNT liền vang lên. Trương Tiểu Mãn đối với Tiêu Tiểu Thần quát. Nã pháo, nhanh nã pháo, một miệng bánh bích quy gốc giả cùng mảnh vụn phun tại Tiêu Tiểu Thần trên mặt mà Tiêu Tiểu Thần cũng không cố nhiều như vậy, bôi đem mặt liền truyền lệnh xuống. Pháo cối chuẩn bị 3, 2, 1, nã pháo, đông đông đông vài tiếng, đạn pháo kéo lấy khói lửa mai lên núi thượng bay đi, tất cả tạm thời trận địa đều tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Trương Tiểu Mãn lần nữa kiểm tra rồi một bên súng ống nói. 2-3-4 ban theo ta xông đi lên, thông tín viên cùng doanh đội liên hệ, nhất ban lưu lại tiếp tục hòa lực yểm hộ, cầm dao nộp tới pháo cối đạn đều đánh cho ta ra ngoài. Thời điểm này không phải là đau lòng một khỏa pháo cối đạn giá trị bao nhiêu tiền thời điểm, hòa lực yểm hộ càng hung mãnh, bọn họ người chết liền việt thiếu, hơn nữa đánh quyết định Viễn Sơn, bọn họ quân giới tự nhiên có thể ở trên sơn đạt được bổ sung. Nhà người ta chiến tranh từ trước đến nay đều là tính toán tỉ mỉ, nhưng tiêm đao liên không đồng nhất, có tiền liền hoa, có đạn dược liền dùng, không đủ liền mất mặt tìm Chu Ứng Long lại muốn, không cho ngay tại doanh đội bộ chỉ huy khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, như thế nào không biết xấu hổ làm sao tới. Tiêm đao liên nhiệm vụ chính là công thành khắc khó, tính toán tỉ mỉ sinh sống cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu Trương Tiểu Mãn để cho nhất ban cầm từ quan ải giao nộp tới pháo cối đạn không cần tiền tựa như đánh ra ngoài. Chỉ bất quá lên núi thời điểm Trương Tiểu Mãn bọn họ phát hiện nguyên bản trong dự đoán ngăn cản lực lượng dường như hết thảy không tồn tại. Này đường núi bị phong bế về sau, thổ phỉ ổ hẳn là phái rất nhiều người gác thế nhưng là dọc theo con đường này sơn, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Đi qua cái thứ nhất súng máy hạng nặng trận địa thời điểm, Trương Tiểu Mãn thấy được súng máy hạng nặng quả nhiên tại trên địa đồ đánh dấu vị trí an tâm rồi, nói rõ kế hoạch của bọn hắn đều tại hướng hảo phương hướng đi vào. Liền vào lúc này, trên núi bỗng nhiên lần nữa vang lên dày đặc tiếng súng, Trương Tiểu Mãn dẫn đầu nằm ngược lại, một đường lăn đến ven đường đất trong khe. Thế nhưng là lăn đến đất rãnh mương phía dưới thời điểm mọi người mới phát hiện kia súng ống đánh ra viên đạn căn bản không phải nhằm vào bọn họ. Quảng cáo, này đặc biệt trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trương Tiểu Mãn kinh nghi bất định. Theo ta hướng, Nhâm Tiểu Túc rất nguy hiểm. Nhưng khi bọn họ vọt tới cuối cùng một cái súng máy vị trí thời điểm, Trương Tiểu Mãn xa xa đã cảm thấy có chút không đúng, kia súng máy hạng nặng trận địa lại đổi qua vị trí cũng không tại trên địa đồ đánh dấu phía bên phải giao lộ mà là tại bên trái. Cái này súng máy lại không có làm mất a, Trương Tiểu Mãn cảm thấy có phần đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ban trưởng Vương Bá Nhân, người mang theo nhị ban tổ xông lên, cầm này rất súng máy đánh cho ta mất. Trong chiến tranh nào có nhiều như vậy hài lòng ý sự tình, nếu là mỗi lần cũng có thể cầm hỏa lực của địch nhân điểm làm mất cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như pháo cối đánh không hết vậy người hầu mệnh đi đánh. Lúc này, người chết là nhất định, nhưng phải chết có giá trị. Nhị ban trưởng Vương Bá Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua súng máy vị trí cự ly bọn họ đại khái còn có 300 mét, hắn hung ác âm thanh đối với nhị ban tổ binh sĩ nói. Mã Đức Vĩ, chúng ta hộ tống ngươi đi phía trước lại hướng 220 mét, ngươi có thể hay không cầm lựu đạn ném tới trên trận địa kia đây? Ném bom tay Mã Đức Vĩ do dự một chút, quá sức cự ly nhất định là đã đủ rồi, nhưng xa như vậy, độ chính xác không đủ a, không đủ cũng phải đủ, ngươi liền ba miếng lựu đạn cơ hội, nhưng không cho phép mọi người với ngươi cùng chết. Vương Bá Nhân quát, theo ta hướng, nói qua, nhị ban tổ tất cả đều chui ra đất rãnh mương hướng trên núi phóng đi, mà Trương Tiểu Mãn đám người thì thôi qua lắp xong chính bọn họ súng máy hạng nặng, chuẩn bị yểm hộ nhị ban tổ tiến lên. Có thể liền vào lúc này, kia súng máy hạng nặng trận địa bỗng nhiên rền vang một tiếng, bao cát công sự che chắn cũng bị bùng nổ bỏ ra, người ở bên trong cũng bị tạc đến không trung cao cao bay lên. Trương Tiểu Mãn nhãn tình sáng lên. Là TNT, là Nhâm Tiểu Túc, hắn cầm súng máy hạng nặng trận địa cho nổ rớt, các huynh đệ theo ta xông lên. Hắc ám lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.